Pokemon Kaito Izumi, chương 470, Don xuất hiện. Gocchuyenaudio.com. Một đêm không mộng, Kaito ngủ thẳng từ tối hôm qua cho đến sáng ngày hôm sau. Nằm trên nệm êm giường ấm, lúc thức dậy Kaito hiếm khi lười biếng không muốn ra khỏi giường. Nếu không phải Zorua và Lurser bên cạnh đã sẵn sàng ra ngoài, Kaito đang định ngủ thêm một lát nữa. Hôm nay cậu phải tham gia cuộc thi Pokemon Contest. Dù sao thì hôm qua đã đăng ký xong xuôi rồi. Bật người ngồi dậy, dịch chuyển bản thân đi làm vệ sinh cá nhân. Sau đấy ôm theo Zorua ngồi lên xe, để Lurs đẩy ra bên ngoài. Trước tiên là ăn sáng điền đầy cái bụng. Kaito hơi liếc sang phía sân huấn luyện bên ngoài trung tâm Pokemon. Hừm, có vẻ bọn họ rất là háo hức thì phải. Kaito để ý thấy có thật nhiều người đang tranh thủ thời gian cuối cùng trước khi Pokemon Contest thật sự diễn ra. Cắn lấy miếng sandwich kẹp trứng trong tay, uống một ly sữa nóng, sau đấy chậm rãi thở ra một hơi. Zorua và Lurs cũng đang ăn thức ăn giống Kaito, bọn nó giống như ngày càng quen thuộc với lối sống của cậu. Quay đầu lại nhìn về phía trung tâm Pokemon, quầy tiếp tân, chỗ y tá Joy. Kaito liền nhìn thấy ba người xì xào thảo luận ngày hôm qua. Bọn họ có vẻ đang nhận lại các Pokemon được chăm sóc ngày hôm qua. Sau đấy thẳng một đường rời khỏi trung tâm, Kaito không có tiếp tục đi để ý nhóm người đấy. Mở ra điện thoại của mình, bắt đầu tìm hiểu xem có tin tức gì mới hay không. Đột nhiên, đập vào mắt của Casio là một khuôn mặt xinh đẹp. Mái tóc xanh dài được buộc thành đuôi gà gọn gàng nhưng không kém phần duyên dáng. Bộ trang phục váy liền thân với các họa tiết không mấy rườm rà nhưng thể hiện rất tốt nét dễ thương của cô gái. Đối phương hẳn là cùng độ tuổi với Serena đi. Bức hình này được chụp rất nghệ thuật. Bên cạnh cô gái là hai con Pokemon đứng ở trái phải hai bên. Một bên là con Empoleon, còn bên còn lại là Lopunny. Cả hai Pokemon đều ăn mặc trang phục rất cá tính. Kaito cảm giác có một chút quen thuộc với diện mạo này. Nhưng không rõ là cậu gặp đối phương ở đâu. Don, Kaito nhìn xuống bên dưới có viết thông tin. Chấm, Don, điều phối viên đứng đầu địa khu Sinnoh. Đồng thời cũng là nhà thiết kế lẫn nhà trình diễn thời trang nổi tiếng. Đối phương lần này đặc biệt tới tham dự vào Pokemon Contest năm nay tại thị trấn Alamos. Với vai trò là một giám khảo, chẳng lẽ đây là người mà nhóm ba người kia nhắc tới sao? Chứ hai ban giám khảo còn lại một là y tá Joy. Một là chủ tiệp hiệp hội Pokemon Contest, mà hai người này đều là giám khảo thường trực được nhiều người biết đến. Cũng không phải đặc biệt gì mới gặp được bọn họ. Mà nhắc tới cái tên Don, Kaito liền nhớ ra cái tên này cậu gặp qua ở đâu. Sinnoh địa khu, bạn đồng hành của Ash và Brock xuyên suốt thời gian ở vùng đất này. Là một cô gái có niềm đam mê đối với Pokemon Contest. Từ Pokemon Contest mà trưởng thành, tìm ra con người thật sự của mình sau ánh đèn hào quang. Hèn gì mà Kaito cảm thấy quen thuộc như vậy. Kaito, sắp tới giờ tập trung rồi. Lurs ở bên cạnh lên tiếng nhắc nhở. Nhìn thấy Kaito tập trung đọc tin tức quá, Lurs sợ rằng Kaito quên mất thời gian. Nghe thấy vậy, Kaito liền ngẩng đầu lên cảm ơn gật đầu. Biết rồi, chúng ta cũng đi thôi chứ. Kaito đối với bên cạnh mình, con Zorua đang tinh nghịch dòm ngó xung quanh hỏi. Đi thôi, đi thôi. Zorua có vẻ rất hưng phấn. Đặc biệt là cả ngày hôm qua nó không ngủ được. Nếu không phải Kaito quá mệt, trực tiếp ngủ say, sợ rằng cậu cũng bị sự hưng phấn của Zorua tối hôm qua làm phiền. Lần nữa trở về xe lăn, chậm rãi đi tới chỗ y tá Joy nhận lại các đồng bọn. Sau đấy quay người tiến về phía tòa tháp không gian và thời gian. Hội trường ở ngay sau đại sảnh, đâm vào dòng người đông đúc. Tiến tới khu vực chuẩn bị cho các điều phối viên. Lập tức Kaito nhìn thấy rất nhiều người đang ăn mặc trang phục rực rỡ chuẩn bị lên sân thi đấu. Thật kỳ lạ, khi ý nghĩa của Pokemon Contest là vẻ đẹp của Pokemon, nhưng các điều phối viên vẫn ăn mặc rất tinh xảo. Có lẽ đây là một cách để điều phối viên cộng hưởng và gắn kết với Pokemon của mình trong phần trình diễn. Đi tới một góc riêng, gọi ra Slowking, để nó nhìn ngó xung quanh. Chỗ này, mấy người đó ăn mặc thú vị thật đấy. Slowking im lặng một hồi lâu mới phun ra một câu. Có cần một bộ trang? Kaito đang định hỏi, Slowking lập tức lắc đầu. Con Pokemon chậm chạp đột nhiên rất nhanh trong việc trả lời. Ha ha, Kaito cười cười đưa tay vỗ lên người Slowking. Bởi vì Kaito và các Pokemon chưa chuẩn bị gì cho phần biểu diễn ở vòng đầu tiên và vòng thứ hai. Cho nên cậu cần thảo luận với Pokemon trước thời gian lên sân khấu một chút. Còn về biểu diễn cái gì thì, dựa vào các kinh nghiệm của nhà trình diễn, thay đổi một chút là xong đi. Có tất cả là 57 điều phối viên tham gia cuộc thi Pokemon Contest đợt này. Phía bên ngoài đang bắt đầu giới thiệu các ban giám khảo rồi. Tương tự với địa khu Kalos, tại Sinnoh và Hoenn cũng có người dẫn chương trình riêng. Tại hai địa khu này lại có một cặp chị em nổi tiếng trong công việc tổ chức thi đấu Pokemon Contest. Chị em nhà Meridian, bao gồm Vivian Meridian và Lillian Meridian, hai người bọn họ có mặt ở khắp mọi nơi. Họ bắt máy bay trực thăng để đến các địa điểm tổ chức Pokemon Contest kịp thời. Đôi lúc Kaito tự hỏi bọn họ lấy đâu ra động lực nhiều như vậy. Là vì đam mê chăng? Bên ngoài kia, người dẫn chương trình là Vivian hay Lillian thì Kaito cũng không rõ nữa. Nhìn thấy ba ban giám khảo đúng như những gì Kaito dự đoán. Sau đấy liền dựa vào số thứ tự để lên sân thi đấu. Mình là số 42 sao? Cũng gần cuối, Kaito nhìn con số được phát của mình. Cậu cũng nhận ra nhóm ba người hồi sáng đã có mặt tại đây. Bọn họ biểu diễn phía trước Kaito. Tốt, gần cuối, Slowking, nghe đây, ta nói đơn giản thôi. Lát nữa cố gắng thực hiện thật tốt là được. Dứt khoát kéo Slowking sang một bên, vì tránh gây phiền phức. Kaito dùng tâm linh cảm ứng nói chuyện với Slowking. Pokemon trí tuệ vương giả lập tức gật đầu. Từ trong ánh mắt của Kaito, nó phát hiện mình lại lần nữa bị Kaito nhìn thấu. Dựa theo mệnh lệnh của ta, tương ứng dùng các kỹ năng như vậy. Hình dung ra hình ảnh mà chúng ta cần phải làm chứ. Kaito truyền vào trong đầu Slowking ý tưởng của mình. Không cần quá phức tạp. Vòng đầu tiên thể hiện rõ khả năng của điều phối viên và tư chất của Pokemon. Slowking cẩn thận gật đầu. Nói thêm vài câu, Kaito liền kết luận ngắn gọn. Đừng quá tập trung vào việc vận dụng kỹ năng. Cái ngươi cần hiểu chỉ rõ ràng có một câu này thôi. Pokemon là tâm điểm của sân khấu. Dứt lời, đã có một vài điều phối viên trước tiên lên sân khấu. Mỗi phần biểu diễn kéo dài không quá lâu. Ồ, bọn họ lên sân khấu rồi. Kaito thú vị quan sát nhóm ba người, đã chuẩn bị kỹ càng để không làm người đó mất mặt sẽ biểu diễn thế nào. Thật tình, không ngờ lần tham dự Pokemon Contest đầu tiên của cậu không phải ở Hoenn mà ở Sinnoh sao? Nhìn qua phía Slowking, sau đấy nhìn thấy ba ban giám khảo trên màn hình lớn. Cảm giác này thật hoài niệm, giống như lúc lần đầu tiên cậu tham gia Pokemon Performance vậy. Khẽ cười một chút, cảm giác có phần thả lỏng ra. Cách chương.